Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 93. Bảo quân chi nộ. Thượng: Ác quang. Nói chuyện phiếm sao? Hô hấp cùng nhịp tim càng phát ra yếu ớt. Ác gật tại sắp chết trạng thái dưới, liên tiếp nhìn thấy cái kia đã chết đi hồi lâu nữ hài tử. Thời gian phảng phất rất ngắn, lại tựa hồ rất dài, rõ ràng lại chờ một lúc, liền lại bởi vì nước bùn người thủ đoạn mà chết đi. Nhưng hồi ức hiện ra tới thời điểm, tựa như là toàn bộ thế giới thời gian vĩ độ đều phát sinh biến hóa. Hắn ý thức là như vậy không tự chủ được. Tất cả khát cầu sinh tồn tế bào, sắp đến đem chết đi trong nháy mắt, đem ác ca ý thức giao cho cái kia đã từng suýt nữa giết chết người khác. Thế là trong thức hải, cái kia chút đối thoại tựa như một cái không mời mà tới khách nhân. A, lần này lại có cái gì thú vị cố sự? Xin nhờ a, nói cho ta biết. Phốp, khó trách người có thể tại lần thứ ba trong lồng đấu bên trong sống sót. Người năng lực học tập thật là mạnh, đều hội suy một ra ba. Cô bé dáng tươi cười không có lần trước như vậy cởi mở. Ác ca thụ chút vết thương nhẹ, lần này trong lồng đấu bên trong hiện ra không ít cường đại đối thủ, hắn nhất định phải chạy càng mau một chút. Nhưng số 7 không có, số 7 trên thân nửa điểm thương cũng không có, trên mặt mặc dù có chút vết máu, đầu tóc vậy bởi vì huyết dịch trở nên có chút ẩm ướt dính. Bất quá từ trạng thái bên trên nhìn, ác liền biết số 7 trên thân máu đều là địch nhân máu. Người vũ khí là cái này thanh đại kiếm, là nó có danh tự a, nhưng cùng ta không giống nhau dạng, ta chủy thủ không có có danh tự. Thật là kỳ quái, người thế mà không hỏi ta cái này thanh đại kiếm danh tự. Binh khí liền là binh khí mà thôi a, không có ý nghĩa. Nhìn ngươi như vậy quan tâm danh tự, còn tưởng rằng ngươi sẽ cho tất cả mọi thứ đều đặt tên. Số 7 nói xong cũng buồn bực trong chốc lát. Ác ca cũng không nói chuyện, hắn liền là nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có tận lực giả bộ như cô độc bộ dáng. Nhiều khi ác ca nhìn ngoài cửa sổ liền chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Cho dù ngoài cửa sổ vẫn như cũ là tiến hóa khu cảnh trí, ngươi nếu như muốn ra ngoài tương lai chấp hành một chút nhiệm vụ thời điểm, có lẽ có thể đào tẩu từ khu mỏ quặng bên trong chạy thoát khác trở lại, như vậy chí ít ngươi có 7 ngày thời gian là tự do. Số 7 bỗng nhiên lại nói chuyện. Ác can nói ra, cố sự đâu? Không có cố sự, ta chỉ là phải nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Cái gì? Ta nhược điểm a, ta vung vẩy cự kiếm thời điểm không gì không phá, nhưng ta giết chết địch nhân vậy chỉ cần một kích. Tại ta sử dụng mạnh nhất một kiếm thời điểm, quá lực lượng khổng lồ sẽ khiến cho ta không có cách nào chuyển hướng a. Ngươi nói cho ta biết cái này, hay là làm cái gì? Ngươi có thể lựa chọn tại cùng ta cùng nhau lúc chiến đấu, ở sau lưng bảo hộ ta. Số 7 nhìn xem ác ca. Tốt, ta hội nhớ kỹ. Ác ca cười đáp ứng. Hai người rõ ràng không có rất thâm hậu hữu nghị, nhưng tựa như là rất sớm trước đó nhận biết bằng hữu một dạng. Số 7 chạy thời điểm y nguyên cực kỳ thoải mái, ác ca cũng không có giữ lại. Về sau hắn vậy thăm dò số 7 xuất hiện quy luật. Mỗi một lần trong lồng đấu về sau, chỉ cần mình ở chỗ này, số 7 liền hội tới xem một chút mình. Lần thứ tư trong lồng đấu, ác ca gặp một cái quái vật đáng sợ, giống như là có một loại nào đó đọc tâm năng lực, tổng là có thể dự phán mình tiến công. Hắn đương nhiên là thắng, chỉ là thắng được cũng không thoải mái. Lại một lần nữa nhìn thấy số 7 thời điểm, số 7 vẫn không có thụ thương. Nàng lộ ra đùa cợt thần sắc. Người tốt yếu a, các người bên kia không đều là một đám B cấp vật thí nghiệm sao? Ngẫu vậy gặp được một chút phiền toái, khắc chế ta, khắc kiếm cớ, không hiểu, Số 7 liền nghiêm nghị lại. Ác ca nhún nhún vai, gật gật đầu, nhận, ngươi chỉ là quá chậm. Ác ca, ngươi vẫn phải chạy càng mau hơn. Ta nhớ kỹ, lần này không có cố sự sao? Có a, nhưng chờ ngươi nhảy đến cuối cùng trong hồ cá lại nói. Cuối cùng hồ cá, trong lồng đấu thắng, liền hội đổi một cái chiến trường. Ngươi đã nhảy thoát 4 cái hồ cá. Nói cách khác a, phía trước cái kia chút chết trong tay ngươi người, đều là cá nheo a. Bọn hắn chỉ là vật làm nền, nhưng hoa lệ nhất cái kia trong hồ cá, ngươi là có hay không vẫn là có giá trị nhất con cá kia. Hoặc là nói, ngươi cũng chỉ là vật làm nền người khác cá nheo. Số 7 vỗ vỗ ác ca bả vai, nói ra, lần sau ít thụ bị thương, chúng ta có thể đánh một khung. Tốt, ta nhớ kỹ, lại là một câu nói như vậy phần cuối. Số 7 vẫn như cũ là vẩy thoát ra. Ác ca bắt đầu càng thêm cố gắng rèn luyện mình. Cho dù không có chứng cứ cho thấy thân thể tố chất càng tốt người, tại thu hoạch được huyết thanh lúc có thể tăng thêm càng lớn lực lượng. Nhưng ác ca ý nghĩ rất đơn giản, chạy nhanh hơn chút nữa. So tử thần bước chân còn nhanh hơn, liền có thể sống sót. Hắn mãnh liệt muốn sống sót. Mặc dù cảm thấy số 7 cố sự thú vị, nhưng trong nội tâm, ác ca cũng không tán đồng cá nheo thuyết pháp. Chí ít hắn tin tưởng, mình có một ngày là có thể rời đi nơi này. Lần thứ 5 trong lồng đấu, ác ca tốc độ tăng lên rất nhanh. Nguyên bản cái kia chút áp chú ác ca sẽ chết đi, vậy đều rớt phá mắt kính. Nhân mạng đang thí nghiệm khu cũng không đáng tiền, nhưng lại có rất tốt giải trí giá trị. Ác ca cùng số 7 gặp nhau lần nữa, không có bất kỳ cái gì đối trắng. Một đạo kinh khủng kiếm khí đối diện chạy tới, chính là số 7 mở màn đối trắng. Ác ca né tránh phi thường miễn cưỡng, giờ khổng lồ như vậy một thanh kiếm, huy kiếm tốc độ lại làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn không cách nào tưởng tượng, nữ hài tử này đến cùng là bị tiêm vào thế nào huyết thanh. Nàng lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Ác ca cùng số 7 quyết đấu, thập phần đơn điệu, tóc bạc tử thần tốc độ cực nhanh. Chỉ ít lúc trước trong lồng đấu bên trong, cái kia chút vật thí nghiệm nhóm đối loại tốc độ này đuổi tới tuyệt vọng. Nhưng cùng số 7 chiến đấu, ác ca lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Loại này sức chiến đấu mạnh mẽ chênh lệch, tựa như là từ vốn cho là rộng lớn trong hồ, trong nháy mắt đi tới căn bản vốn không gặp giới hạn biển cả. Ác ca có bình thường cấp A vật thí nghiệm trở lên tư chất, tăng thêm tự thân cố gắng, hắn tại cái kia chút cấp B vật thí nghiệm bên trong, căn bản là khó giải tốc độ. Chỉ là hắn cũng không biết, số 7 vốn cũng không phải là đến từ phân bộ, nàng là một cái đến từ tổng bộ SS cấp vật thí nghiệm. Ác ca vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại số 7 trong mắt, cũng chỉ là thoát ly không chậm phạm chú. Mong muốn vẻn vẹn dùng tốc độ áp chế, căn bản là thiên phương dạ đàm. Về phần năng lực khác, ác ca cùng số 7 chênh lệch thì càng thêm cách xa. Chiến đấu kết quả rõ ràng, phía trước mấy lần gặp mặt, bọn hắn thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ, thời gian lẳng lặng chảy xuôi, trò chuyện một chút có hay không. Mặc dù là tại như vậy một cái không có bất luận cái gì phong cách có thể nói địa phương, nhưng tóm lại là để cho người ta nhớ lại đều cảm thấy mỹ hảo ký ức. Lần này không giống nhau dạng, lần này hình tượng là một cái lưng đeo cự kiếm nữ hài tử, dẫn theo một nam hài tử cổ, không có bất kỳ cái gì ôn nhu có thể nói. Số 7 lạnh lùng nhìn xem ác ca, tựa như là mấy lần trước nói chuyện cũng chỉ là dối trá thăm dò. Vài phút chiến đấu, ác ca liền đã bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Ngươi quá chậm, ác ca, ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa. Không phải hồ cá thế giới bên ngoài, ngươi có thể bảo vệ ai đâu. Ngươi rất muốn ra ngoài a. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, liền tới đây quan sát lấy. tựa như là cái kia chút cá nheo một dạng. Người vậy cho là mình có thể nhảy ra hồ cá đúng không? Số 7 ngữ khí mang theo đùa cợt cùng khinh miệt. Thật yếu a, biết không, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng ta phóng tới một cái trong hồ cá. Ngươi cho rằng, ngươi dạng này thực lực, cùng ta so sánh, chúng ta ai mới là đầu kia thật đáng buồn cá nheo a. Ha ha ha ha, số 7 đùa cợt lấy ác ca. Máu me khắp người ác ca không thể động đậy, chỉ có thể cảm thụ được cỗ này lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Không có ý nghĩa, ngươi luôn mồm muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là ngươi căn bản vốn không phối rời đi. Ngươi sống sót ý chí, liền cùng những người khác một dạng yếu kém. Nhẹ nhàng hất lên, ác ca thân thể bị ném tới thủy tinh công nghiệp bên trên. Vết máu nhưng đỏ lên pha lê bên ngoài thế giới. Ác ca ý thức một trận mơ hồ. Ngất đi, tiến hóa khu chữa bệnh kỹ thuật rất tân tiến. Nhất là loại này thuần túy vết thương da thịt. Tại 6 lần trong lồng đấu trước đó, ác ca cũng đã khôi phục. Hắn biến có chút trầm mặc ít nói. Hắn tưởng rằng bằng hữu người kia, tại không lâu về sau trong lồng đấu bên trong, đại khái hội là mình mạnh nhất địch nhân. Nguyên lai hết thảy cũng chỉ là số 7 ác thú vị. Ác ca càng phát ra khó qua, bởi vì thế giới này liền là tồn tại cố gắng thế nào cũng vô pháp đánh bại tồn tại. Hắn cùng số 7 ở giữa chênh lệch đã là như thế, hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao số 7 không nguyện ý nói với chính mình tính danh. Nguyên lai không có tương lai người kia không phải số 7, mà là mình. Ác ca cũng không có vì vậy tinh thần sa sút, hắn đối tốc độ rèn luyện trở nên càng thêm chăm chỉ. Mặc dù hắn cùng số 7 ở giữa chênh lệch thật lớn, căn bản không có cách nào đền bù, nhưng số 7 có một câu nói rất đúng, có lẽ mình muốn sống sót ý chí cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Có lẽ bởi vì mỗi lần trong lồng đấu địch nhân quá nhỏ yếu, mình khuyết thiếu một chút ý thức nguy cơ. Ác ca bắt đầu liều mạng rèn luyện mình. Tại lần thứ 6 trong lồng đấu lúc, hắn đã có thể cảm giác được mình cực hạn, có thể ở phía trước mấy cuộc chiến đấu bên trong sống sót người. Cái nào không phải trải qua bách chiến, có qua vài lần sinh tử kinh nghiệm quái vật. Sống sót, chỉ có ác ca một cái, kéo lấy mỏi mệt tàn phá thân thể. Ác ca đi tới ngày xưa sẽ đi địa phương, đây đã là một chủng tập quán. Nhìn ngoài cửa sổ thế giới, ác ca mới hội cảm giác được mình đồ sát cái kia chút vật thí nghiệm ý nghĩa. Vì sống sót, số 7 lần này cũng tới, nàng vẫn là dáng vẻ đó, không có có thụ thương, trên thân dính lấy không ít địch người huyết dịch. Nàng một mặt nhàn nhã nhìn xem ác ca, nói ra, thương thế thật là căng nhanh mà. Nghe cố sự sao? Ác ca không biết nên làm vẻ mặt gì, đành phải nhìn xem số 7 không nói lời nào. Đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Sớm biết đường thực lực chúng ta chênh lệch, tối thiểu có thể giảm sóc ngươi tuyệt vọng. Nếu là đầy cõi lòng lấy hy vọng, sau đó lại bị ta đánh chết, vậy coi như quá thảm rồi. Số 7 nói ra. Ác ca suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng đầy nghi ngờ hy vọng. Ân, bị ta làm hỏng đầu óc sao? Vẫn là nói ngươi lúc đó lưu thủ. Không, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không có cách nào bởi vì nơi này tồn tại mạnh mẽ hơn ta người. Liền thuyết phục mình chờ chết, rất lạc quan, cái chuyện cười này rất tốt cười a. Sao ta cố sự còn có thú, vậy ta liền không đánh ngươi. Bất quá ta đến nói cho ngươi một kiện thú vị sự tình. Ngươi cùng ta quyết đấu, liền lần tiếp theo, lần thứ 7 trong lồng đấu bên trong. Mặc dù ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ngươi những người khác không giống nhau dạng, mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, tại lần thứ 7 trong lồng đấu bên trong, thực lực ngươi cũng chỉ là hàng tại trung du. Ác, wow, ngươi vẫn phải nhanh một chút nữa. không phải ngươi đều không có cách nào nhìn thấy ta. Số 7 lại đi, đại khái là ác ca không có xin nhờ nàng kể chuyện xưa. Nàng cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Lần thứ 7 trong lồng đấu cách tương đối lâu, đợi chừng nửa năm mới đến. Trong nửa năm này, ác ca cũng đi qua mấy lần đã từng cùng số 7 nói chuyện phiếm địa phương. Thú vị là, số 7 cũng hầu như là hội xuất hiện. Rõ ràng ác ca cũng không phải là mạnh nhất vật thí nghiệm. Nàng lại duy trì có đối ác ca có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ là hai người quan hệ trở nên rất kỳ quái. Biết rất rõ ràng nữ nhân này có 99% khả năng sẽ ở trong lồng đấu bên trong giết chết mình. Nhưng nàng vừa tung ra hữu hảo tư thái, ác ca vẫn là sẽ cảm thấy chán ghét không nổi. Vậy chưa nói tới thân cận, chỉ là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Có lẽ thật tại thật lâu trước đó, bọn hắn là nhận biết. Nếu như nhắc lên cái gọi là kiếp trước, a luân hồi a cái gì. Trong lồng đấu trước cuối cùng một ngày buổi chiều, Akka theo thường lệ đến nơi này. Số 7 nói ra, nghe cố sự sao, người mỗi lần đều nói như vậy, nhưng là mỗi lần cũng không hề giảng. Hồ cá bên ngoài còn có hồ nước, khi ngươi cho rằng có thể tải rộng lớn thiên địa trườn thời điểm. Ngươi hội phát hiện, ngươi vậy bất quá là đổi một cái càng cá lớn hơn vạc. Cá nheo cũng tốt, cá mòi cũng được, tương lai đều là chỉ là chủ nhân đồ ăn thôi. Chúng ta không thể chúa tể chính mình vận mệnh sao? Xương sống bên trong tạc đạn bạo tạc lời nói, lợi hại hơn nữa người cũng sẽ chết rơi. Cho nên không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần đóng vai tốt đầu kia hung nhất ác nhất cá liền tốt. Ý tứ là từ vừa mới bắt đầu, cố sự này nói chính là chúng ta sao? Ngươi vậy không ngu ngốc mà. Đúng, ác quang, nếu như ngươi có thể sống sót, ta liền sẽ nói cho ngươi biết tên của ta a. Ác ca đắng cười, từ lúc trước đó bị số 7 bảo đánh một trận về sau. Hắn đối số 7 liền không thế nào bật cười. Hiện tại bọn hắn liền muốn khai chiến. Lại phảng phất lại biến thành trong ngày thường giao lưu cố sự sơ giao. Ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Sinh tử nhưng không phải do ngươi. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một cái cố sự loài cá cả đời. Là có thể bị bố trí. Chúng ta mỗi người đều có mình kịch bản. Vậy ta kịch bản ở đâu? Là ngày mai sao? Tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Ta đi, ngày mai gặp. Số 7 vẫn như cũ vẩy thoát ra. Có đôi khi ác ca nhớ lại số 7, liền suy nghĩ, nữ hài tử này thật tồn tại qua sao? Trận thứ 7 thí luyện bọn quái vật đã rất khó gom góp ngày xưa thí luyện nhiều người như vậy số. Dù là mấy cái khác thí nghiệm khu vật thí nghiệm nhóm vậy đều chạy đến, nhưng cũng chỉ hợp thành hơn 20 người chiến đấu. Ác ca thực lực xác thực tại trong những người này cũng chỉ là trung đẳng. Đó cũng là ác ca lần thứ nhất kinh lịch chân chính nghịch cảnh tử đấu. Trong trận chiến đấu này, ác ca mới rốt cuộc hiểu rõ cái kia cố sự hàm nghĩa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?